Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, anh không nhận được trống không chi phiếu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng không cần ngồi vào bục phát biểu trước mặt. Cái này 40 mấy phút đối với cự ăn mà nói ngược lại là qua thật nhanh. Ở phía dưới cảm giác còn không có lâu quá ghiền đâu. Liền xong rồi. Làm trông coi người tuyên bố hạ buổi họp báo xong. Cự An liền đứng lên. Chờ Dina mấy người từ trên đài đi lên. Sau đó cùng chung đi xem nghịch ngợm túi. Chờ bốn người đi tới cửa. Cự An liền quay đầu hướng về phía Hầu Sâm hỏi. Như thế nào dạng? Ta xem ngươi trước mặt đầy khẩn trương. Đến phía trước cảm giác cũng không tệ. Hầu Sâm thư liền giọng nói. Cho tới bây giờ ta đều có điểm khẩn trương. Cho tới bây giờ không có đối với trước nhiều người như vậy chuyển lời. Hơn nữa còn là ký giả. Khá tốt không ra sai lầm gì. Đoạn này thời gian ta nhưng mà bị đám này ký giả phiền thấu. Cư An cười nói. Dina ở bên cạnh khoác Cư An cánh tay cười đối với Hầu Sâm cùng Sonder hai người nói. Cuối cùng mấy ngày, An trực tiếp đem đường dây điện thoại rút. Tới né tránh những thứ này phỏng vấn yêu cầu. Ta những ngày qua cũng bị dọa sợ. Quá nhiệt tình trở lại trung tâm chăm sóc huấn luyện nơi đó. Ngày thứ hai ta cùng Wendy đi siêu thị mua đồ liền bị người nhận ra. Một người đến trước mặt của ta hỏi ta có phải hay không cái đó ngựa chủ. Lường được là lấy vì ta cùng Wendy là anh An ngươi cùng Dina chị đâu. Ta nói không phải. Ta là nghịch ngợm túi người thuần ngựa. Tên này liền lập tức kéo ta trò chuyện một hồi. Hứng thú bừng bừng để cho người cự tuyệt cũng không nói được miệng. Sonder nghe ở bên cạnh nói. Giả thiết ngươi còn có việc có thể đối với hắn nói. Thật xin lỗi. Ta có chuyện phải làm cái gì? Một câu nói mà thôi. Có cái gì không nói ra miệng. Lần sau loại trạng huống này trực tiếp cự tuyệt. Phổ thông mà nói người khác là sẽ không tức giận. Nhìn Sonder gương mặt đó. Cự An nghĩ đến. Người gương mặt đó ở nơi đó lường được người khác cũng không dám đi xuống hỏi ngươi. Suy nghĩ liền đối với Sonder nói. Ta nói Sonder, ngươi trở về trước mặt có hay không gặp phải anh hùng vậy đãi ngộ à? Ta đây là có thể mất công thấu. Sonder không hề nghĩ ngợi đáp phục nói. Dĩ nhiên, ta ở tiểu khu còn cử hành hoan nghênh sẽ. Trước kia mỗi lần ta cưỡi ngựa được hạng nhất tiểu khu cũng biết cử hành ăn mừng sẽ. Lần trước nhưng mà mau 6 năm trước. Bất quá lần này càng cuồn cuộn. Derby hạng nhất. Nói xong lại có thể một gương mặt già nua còn lộ vẻ sao sao thỏa mãn diễn cảm. Cái này vừa thấy. Lão này cũng không phải là một trừ cưỡi ngựa cũng không ăn người đời lửa khói mà. Nguyên lai lão này thích bị người làm anh hùng vậy cảm giác. Đây chẳng lẽ là tánh tình khác biệt. Cự An cùng Hầu Sâm đối với đột nhiên xuất hiện này đãi ngộ đều có điểm không thuận theo. Lão gia thuận theo đó là bởi vì trước kia từng có. Dina cái này thuận theo ngược lại là thật nhanh. Không chỉ thuận theo hơn nữa còn có điểm hưởng dụng loại này nhìn chăm chú. Cự An cái này còn không có suy nghĩ ra đây. Đây là phân bị một cái tiếng vang đánh bị cắt đứt suy nghĩ. Các người tốt, ta là Sayata ngựa chủ. Ta kêu lây. Nói xong hướng về phía Cư An mấy người đưa tay ra. Cư An đem đưa tay tới cùng cái này hơn 50 tuổi hơi có vẻ điểm mập mạp cao người đàn ông bắt. Tay một cái, người khỏe, ngoặc kép, đi theo một vòng người xã giao xong rồi trước mặt. Lây liền đối với Cư An cùng Dina nói. Có chuyện muốn cùng tiên sinh An cùng Dina tiểu thư thảo luận hạ. Chính là năm trước 3 trận thi đấu xong rồi. Ta Sayata liền chuẩn bị tham gia thi đấu. Ta dự định để cho Sayata cùng các ngươi túi tức giận nghịch ngợm xứng hạ loại. Liền qua đi hỏi một chút các người. Giả thiết các người không cảm thấy quấy rầy nói. Phối giống. Cư An bị tên này gây ra ngẩn ra. Sau đó đang suy nghĩ hạ cũng vậy. Hôm nay nghịch ngợm túi nhưng mà đã từng đầy 3 tuổi. Hơn nữa còn là derby hạng nhất. Nhưng mà ở bản trong lòng của người ta như thế nào cảm thấy hắn vẫn là cái đó ăn mặc thật to áo. Phòng mũi ngựa đen nhỏ. Cái này nháy mắt một cái. Liền nghịch ngợm túi đều có người yêu cầu tới phối giống. Suy nghĩ một chút Cư An liền nói. Ta cũng rất thích Sayata. Nhất là năm ngoái cúp người huấn luyện ngựa đoạt cúp. Thật sự là rất xuất sắc. Nói xong nhìn xuống Dina. Muốn hỏi một chút Dina ý. Rốt cuộc là sinh hoạt nhiều như vậy thời gian. Cư An mới vừa thấy Dina. Dina liền rõ ràng liền Cư An ý. Hướng về phía Cư An gật đầu một cái. Cư An liền nói. Đại khái không có thành tích gì. Bất quá phải chờ tới hết thảy tranh tài xong tất trước mặt. Đến lúc đó phân mọi người ở ngồi lên cặn kẽ thảo luận hạ. Ngươi xem như thế nào dạng? Lây nghe gật đầu một cái. Không thể hôm nay mọi người liền đại khái thảo luận hạ sao? Cư An lắc đầu một cái nói. Cùng ba quan tranh tài xong tất lúc rồi hãy nói. Hôm nay ta thật không tâm tư gì tới nói cái này. Nghe Cư An nói. Lây trên mặt tuyệt vọng chợt lóe lên. Lại theo bốn cái nói đôi câu liền tách ra. Sonder nhìn xem Lây hình bóng nói. Rất thông minh một người. Hắn lường được hôm nay đang hối tiếc đâu. Năm ngoái lúc được cúp người huấn luyện ngựa hạng nhất. Một cái nhà giàu trực tiếp cho hắn một tờ trống chi phiếu. Hắn cũng không có bán. Liền muốn năm trước ba quan vương thi đấu đâu. Lúc này Sayata giá cả rớt tiền hơn phân nửa. Liền vừa muốn phối giống tới. Lường được cũng là coi trọng túi tức giận nghịch ngợm. Muốn thừa dịp ba quan vương thi đấu vẫn chưa xong tất. Liền đem sự việc nói lên đi. Hắn đây đối với túi tức giận nghịch ngợm như thế có chắc chắn. Vạn nhất trước mặt hai ải ra gì thành tích đâu, Cư An hỏi. Mới vừa hỏi xong Cư An cảm thấy không được bình thường. Nhanh chóng trên đất phác phạc ói hai cái không khí. Luôn miệng nói. Lời trẻ con không kiên kỵ. Lời trẻ con không kiên kỵ. Tên này nơi nào có nguyền rủa bản thân ngựa. Nhìn Cư An động tác. Sonder mặc dù không rõ trung văn là ý gì. Tuét miệng làm một cười động tác. Cha là derby hạng nhất. Mẹ là cúp người huấn luyện ngựa hạng nhất. Hai con hạng nhất ngựa đời sau. Cho dù là một cái mới vừa dứt sữa chú ngựa nhỏ. Đưa đến vỗ ngựa trong buổi họp chỉ cần không có lớn thân thể thành tích. Sợ rằng giá tiền cũng là muốn triệu. Cư An liền có chút kỳ dị liền. Vậy hắn dứt khoát chờ ba quan vương thi đấu cũng xong tốt lắm. Nghịch ngợm túi ba quan vương đó không phải là chú ngựa nhỏ mà không phải càng có thể mua được giá. Cao liền sao, Dina ngược lại là rõ ràng liền Sonder ý. Hướng về phía Cư An nói. Nếu là túi tức giận nghịch ngợm là ba quan vương ngựa. Chỉ là phối giống phí thì phải tiếp cận với triệu đô la. Sanh ra chú ngựa nhỏ cũng chỉ có thể nhiều hơn mấy trăm ngàn mà thôi. Hắn lời không gian nói tóm lại là nhỏ. Cho dù là ba quan vương ngựa cùng khác một con hạng nhất ngựa chú ngựa nhỏ. Giá tiền cũng không biết nói tăng gấp bội. Dẫu sao chẳng qua là một con ngựa câu mà thôi. Hàng năm nhiều như vậy đua ngựa hạng nhất. Mỗi một con một năm hết Tết đến cũng phải thường loại chừng 10 lần. Không phải mỗi một ngựa câu cũng có thể lấy được vô địch. Cư An đây cũng là rõ ràng. Nguyên lai cái này mua ngựa nhỏ hãy cùng quốc tế đánh cuộc ngọc thạch vậy. Danh mã đời sau chính là nhìn ra biểu hiện tốt mà thôi. Còn như cuối cùng như thế nào dạng vẫn là phải cắt ra tới mới có thể biết à. Sau đó suy nghĩ một chút liền lại có điểm không thăng bằng. Tên này lại một cái muốn từ người anh em nơi này sửa máy nhà rột. Cái này con mẹ nó còn có thiên lý sao? Cái này kéo dài hai người muốn từ người anh em trong tay mò ít đồ. Thật là chú có thể nhịn thím không thể nhịn. Đến lúc đó phân phối loại phí một phần đều không thể thiếu. Nghĩ tới đây hướng về phía Dina mấy người nói. Đây là lại một cái tới sửa máy nhà rột. Như thế nào không gặp có người cũng quơ trống không chi phiếu giống như ta mua nghịch ngợm túi. Tới một nhặt được đề. Ngoặc kép, Sonder nhìn Cư An một cái nói. Rất nhiều người cũng có một ý tưởng. Không tin ngươi hơi tiết lộ điểm ý nói phải ra bán ra. Bảo đảm điện thoại lập tức vang. Nhưng là ngươi cùng hắn bất đồng. Nói xong chỉ Lây cũng không thấy được hình bóng kéo dài nói. Hắn chỉ là một thông thường mục trường chủ. Một tờ trống chi phiếu hắn có thể điền nhiều ít. Ở Sayata không đoạt được cúp người huấn luyện ngựa vô địch lúc. Nói không chừng liền triệu đô la chi phiếu đều không gặp qua. Nhiều nhất có thể điền 7-8 triệu đô la. Cho dù là điều kỳ quái nhất cũng không đến được 10 triệu. lường được vị kia mở ra chi phiếu người danh giới cuối cùng cũng ở nơi này. Hướng một cái tỷ phú mua sắm hắn mến yêu đồ. Muốn trả giá cao gì? Ai tình nguyện tự tìm không vui? Cư An vừa nghe lúc này mới thỏa mãn đứng lên. Nha, nguyên lai không phải người khác không muốn mua. Nguyên lai là sợ không vui à? Thỉnh thoảng đi theo gặp phải người chào hỏi cái gì? Cư An cùng Dina bốn người trở lại chuồng ngựa. Nghịch ngợm túi đang đàng hoàng đứng ở phòng vách ngăn bên trong. Nghẹo đầu gặm bên cạnh treo rơm cỏ đâu? Màu xanh mục trường cỏ nuôi súc vật vừa thấy hãy cùng cái khác cỏ bất đồng. Lá cây nghiêm trị liền gấp 1.5. Chuồng ngựa trước mặt đồi dê núi nhỏ cũng ngang cái này đầu ăn đi trong túi rơm cỏ. Tên này ngược lại là dính nghịch ngợm túi quang. Đi theo toàn nước Mỹ thu lệ phí đi bộ. Đi tới nghịch ngợm túi phòng vách ngăn. Dina liền cho nghịch ngợm túi này nổi lên trái cây. Cư An chính là nhìn Hầu Sâm cùng Sonder chót hết rộn dịp đứng lên. Sonder rửa giấy nghịch ngợm túi ngày mai dây cương cùng ngắn roi ngựa. Lần này nghịch ngợm túi trên người chiến bào cũng không phải là treo mục trường ký hiệu. Mà là một nhà thuật cưỡi ngựa đồ dùng thương hiệu. Hôm nay Sonder người môi giới cũng biến thành nghịch ngợm túi người môi giới. Cái chỗ ngồi này quảng cáo bị Tom cái này lão cả lâm mua gần 600.000 đô la. Cái này làm cho Cư An rất gọi lòng. Vốn là áo phòng mũi cái gì phía dưới còn có chút quảng cáo. Nhưng là Tom hỏi Sonder trước mặt cũng không có ký. Dùng Sonder nói về, chính là cuộc kế tiếp nghịch ngợm túi có thể chạy tốt hơn. Đối với những thứ này, Cư An từ trước đến giờ là hất tay trưởng quỹ. Hôm nay từ quyết nghị kết hôn trước mặt, nhà kinh tế quyền hành Dina cũng dần dần nhận. Mục trường tiêu xài à? Nghịch ngợm túi tiêu xài phổ thông đều do Dina tới quyết nghị. Chân thực là lớn chuyện nói thí dụ như muốn đưa thêm một ít thứ. Mới đến phiên Cư An quyết định. Bất quá mục trường đồ nơi nào có thể thường thường mua. Một cái nông cụ có thể sử dụng lên chừng 10 năm. Nghịch ngợm túi trên người thương hiệu là một việc lớn. Bởi vì chuyện này Sonder còn cố ý gọi điện thoại mấy người mở ra một điện thoại hội nghị. Cuối cùng mới quyết nghị đi lên. Trước đem đắt tiền nhất một cái giải quyết. Sau đó những thứ khác lần sau nói sau. Hôm nay nghịch ngợm túi không phải ăn hết cỏ mi phí thức ăn. Hôm nay hãy cùng cái nhỏ máy in tựa như. Không ngừng cho Cư An đi ra ngoài khạc tiền lẻ. Chờ nhìn một hồi. Sonder cùng Hầu Sâm liền đem nghịch ngợm túi kéo ra khỏi chuồng ngựa. Đeo lên yên ngựa. Đi đường đua vì ngày mai thi đấu làm sau cùng chuẩn bị. Chính là lên đường đua chạy chậm 2 vòng. Rút thăm hoàn thành lúc đã từng là hơn 5 giờ. Tên này một làm cũng đã từng là trời đã sáng. Cư An liền đối với Hầu Sâm cùng Sonder nói. Vậy chúng ta chờ ngươi cửa chạy xong. Cùng chung đi ăn một chút gì đi. Cái này cũng hơn 7 giờ liền. Sonder lắc đầu một cái. Trước mặt đi. Ngày mai còn là theo chân nghịch ngợm túi ở cùng chúng ta trong lòng thực tế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tayuincv.com/diuy-noi-diuu-nối-csu-noi-tsien-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.